Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trang 16. Maria bất mãn câm miệng, Sam do dự một chút. Lần trước Tim trở về thời điểm, không phải mang theo cái vòng cổ trở về sao? Nói là có thể ngăn cản quái vật công kích, Sam. Ta đem vòng cổ mang theo đi xem đi, ba ba. Ngươi đừng đi. Sam tiểu nữ nhi Eliza từ trong một góc chạy ra, ôm chặt Sam chân, Sam sờ sờ tiểu nữ nhi đầu. Nhớ lại mấy năm trước, Arthur cũng là như thế này nho nhỏ bộ dáng, Sam kiên trì nói. Betty, khiến cho ta đi xem đi, nếu có cái gì không đối ta lập tức quay lại, Betty cũng coi như là nhìn Arthur cùng Ellen lớn lên. Nàng nghĩ nghĩ, cầm sẻng sắt đi ra phòng bếp. Cùng ngươi cùng đi. Sam thấy được Betty kiên định ánh mắt, hào. Sam gật đầu, Maria lập tức nhảy ra. Trong mắt bánh xe qua lại chuyển, một bộ chính mình có ngôn muốn phát bộ dáng, Sam bất đắc dĩ. Maria, ngươi muốn nói cái gì? Maria kích động, ta cũng phải đi. Betty cự tuyệt, không được, ngươi muốn lưu lại chiếu cố muội muội. Muội muội Eliza quay đầu lại nhìn về phía Maria, tỷ tỷ Maria. Cúi đầu, nhìn về phía còn ôm Sam đùi Eliza, Maria bĩu bĩu môi. Hảo đi, Sam ngay sau đó vỗ vỗ Eliza. Eliza, đến tỷ tỷ ngươi chỗ đó đi. Eliza do dự mà nhìn chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Theo sau buông ra tay, bổ nhào vào Maria trong lòng ngực. Đi thôi, Sam, Betty cầm sẻng sắt quyết đoán nói, ngươi đi lấy mở điện công cụ, ta đi lấy phòng cổ, Sam cùng Betty từng người thu thập hào. Liếc nhau, mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, môn lại lần nữa bị khóa kỹ, trong phòng chỉ còn lại có Maria cùng y lợi toa hai. Người, đồng hồ tí tách mà vang, Eliza đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ hướng ngoài phòng nào đó phương hướng. Tỷ tỷ, bên kia biến an tĩnh, cái gì? Maria nghi hoặc, theo Eliza ngón tay phương hướng quay đầu, cục đá trên vách tường lẻ loi. Cái gì cũng không có, từ từ. Cái kia phương hướng không phải. Maria đi theo phản ứng lại đây. Thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Eliza, tỷ tỷ, ngươi không nghe được sao? Maria hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Eliza, ngươi ở nói cái gì đó? Lì áo, Arthur, Ellen ba người thực mau liền đi tới lì áo danh nghĩa cửa hàng trước kia thư phòng quyển sách rõ. Ràng ghi lại cửa hàng vị trí, cửa hàng nhìn diện tích không lớn. Rách tung tóe, nhưng thế nhưng đứng ngạo nghễ ở áo lợi trấn trung tâm vị trí, đối diện đó là trấn trên trung tâm. Quảng trường. Quảng trường trung gian còn giữ hình tròn suối phun trì. Đáng tiếc trong đó đã sớm khô cạn, người cái này đoạn đường. Thực hảo a, lì áo vuốt cằm đánh giá lên, Arthur nhìn chung quanh một vòng. Hắn trước kia cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không biết cái này cửa hàng là chính mình, Arthur. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn xem, cửa hàng cửa mở ra. Bên trong có một bóng người ở qua lại đi lại, đúng là lì áo công nhân nhất hào, cửa hàng. Lì áo công nhân nhất hào cư nhiên là thật sự ở vất vả cần cù mà thu thập cửa hàng, đáng tiếc thành. Quả cũng không nổi bật, tàn phá gia cụ bị lung tung mà chồng chất đến một góc, không biết từ chỗ nào. Tìm được rồi cái chổi, công nhân nhất hào múa may cái chổi, chế tạo từng đoàn loại nhỏ bão cát. Khụ khụ khụ, ba người liền khụ vài tiếng. Ở bước vào cửa hàng một bước lúc sau, đều không hẹn mà cùng mà lui ra tới, Ellen nháy nước mắt hoa. Chúng ta vẫn là trước chờ hắn quét thức hào lại vào đi thôi, lì áo che lại cái mũi. Xúc động, Arthur bị sặc đến chóp mũi phiếm hồng. Ta nhớ rõ quyển sách bên trong nói còn có một cái sân. Không bằng chúng ta đi sân nhìn xem. Lì áo, đi đi đi, sân ở cửa hàng mặt sau. Không tính đại, mười mấy bình bộ dáng. Bất quá đối một cái cửa hàng nhỏ tới nói cũng coi như là vậy là đủ rồi. Bên ngoài vây quanh một vòng, nhìn không ra nhan sắc rào tre. Bên trong là trụi lùi thổ địa, tàn gió thổi qua, chỉ có thể thổi bay một tầng đất mặt. Lị Áo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ Ellen trong tay túi chung lấy ra một cái quả mận gặm lên. Ellen. Ân. Lị Áo răng rắc vài cái, đem quả mận gặm cái sạch sẽ. Ngay sau đó cầm lấy bên cạnh tàn phá sẻng, đi vào sân, ở giữa sân đào ra một cái động. Lị Áo đem quả mận hột ném đi vào, trưởng thành đi. Cây mận. Lị Áo bàn tay vung lên, trung khí 10 phần, một bộ cấp quả mận hột ban cho lực lượng bộ dáng, ta cũng muốn. Ellen ánh mắt sáng lên, nhảy vào tới, móc ra quả mận, gặm lên. Arthur, ngươi cũng tới. Ellen còn thuận tay ném một cái cấp Arthur. Arthur, Arthur tiếp nhận, học hai người động tác gặm khởi quả mận tới. Ba cái quả mận hạch cấu thành một cái tam giác đều bị ném mừng giữa sân ba cái trong động, ở từng cái ban cho lực lượng lúc sau. Lị Áo cầm lấy sẻng, đem bên cạnh thổ sốc trở về. Như vậy, có thể loại sống sao? Arthur nhìn bị dẫm đến gắt gao thật thật thổ nhưỡng nghi hoặc nói, có thể. Lị Áo nghiêm túc gật đầu, ân, có thể. Ellen cũng đi theo nghiêm túc gật đầu, không loại quá đồ vật, chỉ có một chút thưởng thức. Arthur trần chờ. Hảo, hảo đi. Khụ khụ khụ, một cái xa lạ tang thương ho khan thanh đột nhiên truyền đến. Người này cửa hàng là bán gì đó? Chương 7 lão phụ nhân, nhị hợp nhất. Cửa hàng trước đang đứng một cái thon gầy già nua lại thân hình thẳng tắp lão phụ nhân. Ba người từ sân quay lại phía trước, lấp bà, ngươi tới mua đồ vật? Ellen tò mò hỏi, một đôi sắc nhọn đôi mắt lộc cộc đánh giá ba người vài vòng. Khô khốc đến như là giếng cạn vỡ ra nghẹn ngào thanh âm từ tràn đầy nếp nhăn môi mỏng trung phát ra. Các ngươi là này gian cửa hàng lão bản. Ngoặc kép, hết chương.